Vũ thần chúa tể, chương 3900, mị tộc tam tôn, góc truyện audio.com, chấm, hừ, hai người liếc nhau, ánh mắt yếu ớt, đều biết trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai. Bằng vào ta thực lực, tuy là còn có bài chưa xuất thủ, nhưng nơi đây cực thần bí, nếu như vì chém giết này người, bản thân bị trọng thương, sợ là được không bù mất. Quỷ thiện địa tôn mắt sáng lên, tâm tư ám trầm, ầm ầm, mà lúc này, phế tích đất chỗ, một luồng làm người ta theo sâu trong linh hồn hoảng sợ lực lượng đột nhiên oanh nhiễu ra. Cái kia, Tần Trần cùng quỷ thiện địa tôn thẳng cúi đầu, nhìn về phía dưới phế tích chỗ sâu. Sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng, thân hình đồng thời lướt vào hư không. Hướng phía dưới trong phế tích điên cuồng lao đi. Hai người đều là cường giả. Trong nháy mắt làm ra quyết định. Nếu cũng không có nắm chắc bắt đối phương, không bằng tạm thời ngừng tay, đợi đến sau này làm tiếp giao phong. Việc cấp bách là điều tra này phế tích chi địa khởi nguồn. Siêu siêu, Tần Trần tâm tư dũng động, ẩn vào hư không, liên tục xuống phía dưới. Theo Tần Trần xuống phía dưới, cái này làm hắn hoảng sợ khí tức cũng bộc phát nồng nặc. Tần Trần mấy cái lóe lên, sau một lát, dĩ nhiên đi tới phế tích bộ phận. Quá nhiều cường giả, lúc này phế tích bộ phận, vô số cường giả san sát, trên thân tất cả đều tỏa ra cuồn cuộn khí tức, nguy nga cao vút như rãnh trời. Ngưng mắt nhìn phía dưới, đó là cái gì? Tần Trần cũng nhìn về phía vô số cường giả ngưng mắt nhìn hướng phế tích bộ phận chỗ sâu. Sau một khắc, Tần Trần lông tơ dựng lên. Tại đây phế tích dưới đất chỗ sâu, có một cái đen kịt huyệt động. Trong huyệt động, thiên sang bách khổng, có rất nhiều thông đạo. Đồng thời, một luồng thái cổ khí tức tùy theo oanh nhiễu ra. Thật là nồng nặc hỗn độn khí tức. Tần Trần khiếp sợ. Theo đen nhánh kia trong huyệt động, Tần Trần cảm thụ được một luồng mãnh liệt hỗn độn khí tức. Đồng thời, cố khí tức này trong, còn mang theo một chút lực lượng thời gian, là hỗn độn chi thủ. Tần Trần trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vừa rồi hỗn độn chi thủ tuyệt đối tại đây đen kịt trong huyệt động xuất hiện qua. Chẳng lẽ vừa rồi hỗn độn chi thủ là ẩn vào đến nơi đây? Hỗn độn chi thụ chính là thiên địa dị bảo, trong thiên địa cao cấp nhất chí bảo một trong, liền thiên tôn đều có thể điên cuồng, chí tôn đều chưa chắc có thể đạm nhiên xử chi. Bực này thiên tài địa bảo sinh trưởng địa phương, nhất định có phi phàm chỗ. Chỗ kia nói là huyệt động, trên thực tế nói là tiểu thế giới đều không quá đáng. Bên trong không gian tầng tầng lớp lớp, cho người ta một loại ngàn tầng trăm giấy gấp cảm giác. Lúc này, đen nhánh kia bên ngoài huyệt động, một cái nhàn nhạt quang mô đang ở tạo thành. Này quang mô tản ra làm người sợ hãi khí tức, liên tục lóe lên, liên tiếp huyệt động này trong. Này quang mô chắc là một loại phong cấm, không phải chuyện đùa. Tần Trần cau mày, căn bản không cần phải đi kiểm tra. Tần Trần thì biết rõ, này quang mô tuyệt không phải đơn giản có thể phá vỡ. Bằng không, ở đây vô số cường giả đã sớm trước tiên liền xông vào huyệt động này trong. Chỗ nào còn có thể chờ đến thời gian này. Cùng lúc đó, Tần Trần cũng là thấy hiện trường vô số cường giả. Chỉ thấy tại đây huyệt động bốn phía, chi chít đứng không biết bao nhiêu cao thủ. Trong tuyệt đại đa số khí tức cường giả thâm hậu, lại đều là địa tôn cấp bậc, đồng thời trong có một số cao thủ khí tức, để cho Tần Trần cũng là sừng sững biến sắc, giống như đại dương, cho Tần Trần mãnh liệt kinh sợ. Đỉnh phong địa tôn, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, lấy hắn hiện tại tu vi, bình thường địa tôn căn bản không đáng sợ, nhưng nếu là gặp phải đỉnh phong địa tôn, liền phải cẩn thận một chút. Khác nói, chỉ trước quỷ thiện địa tôn còn chưa từng là đỉnh phong địa tôn tu vi. Bản thân đơn giản liền không cách nào bắt. Chân chính đỉnh cấp đại tộc đỉnh phong địa tôn, tuyệt không phải bản thân một người có thể ngang hàng. mà ở Tần Trần đến lúc, ở đây cao thủ khác cũng ào ào nhìn sang. Hà, lại tới một cái, Chân Long tộc tôn giả, trên người người này khí tức, hẳn là mới nhân tôn cảnh giới đi, cư nhiên có thể đi tới nơi này. Chân Long tộc quả nhiên có bản lĩnh, không ít người thấy Tần Trần thân phận, âm thầm nghị luận, có thể lấy nhân tôn thực lực, một thân một mình đi tới nơi này. Không có chút tài năng là không có khả năng. Thực lực yếu, sớm đã chết ở đây. Mà theo Tần Trần cùng nhau đem hạ xuống, còn sẽ có Quỷ Thiện Địa Tôn. Âm Phật tộc Quỷ Thiện Địa Tôn. Quỷ Thiện Địa Tôn vừa rơi xuống đến, trên sân trong nháy mắt vang lên nói đạo âm u tiếng nghị luận. So với Tần Trần, cũng là muốn nồng nặc rất nhiều. Này Quỷ Thiên Địa Tôn tại trong vũ trụ hẳn là cũng có một chút danh tiếng. Biết hắn nhân số lượng không ít, ào ào nghị luận lên tiếng. Quỷ Thiên Địa Tôn lạnh lùng nhìn Tần Trần một cái, vẫn chưa nhiều lời, thân hình thoát một cái, đi tới huyệt động kia ngoại vi, ngừng mắt nhìn trong huyệt động, ánh mắt yếu ớt. Hà, Tần Trần cùng Quỷ Thiên Địa Tôn tuyệt đối có quan hệ gì? Nơi xa, một cái xó xỉnh âm u, đi trước đi tới nơi này Ma Lệ, Xích Viêm Ma Quân đám người thấy như vậy một màn, đều là mắt sáng lên. Này Tần Trần trước rời đi, hẳn là cùng này Quỷ Thiện Địa Tôn gặp nhau. Ma Lệ âm u truyền âm, hít một hơi lãnh khí. Quỷ Thiện Địa Tôn danh tiếng, hắn ban đầu ở ma giới thời điểm ngược lại nghe nói một ít. Thực lực phi phàm, tại địa tôn trong cũng không phải chuyện đùa, mà Tần Trần cùng hắn gặp nhau, thậm chí một phen sau đại chiến, dĩ nhiên toàn thân trở ra, để cho Ma Lệ đối Tần Trần thực lực, có sâu hơn lý giải. Mà lúc này, đột nhiên một ánh hào quang lóe lên. Một thân ảnh đến, cũng là Tần Trần bọn họ người quen cũ. Bạch Cốt Địa Tôn, hừm, là ngươi. Này Bạch Cốt Địa Tôn vừa qua đến, ánh mắt liền rơi vào Tần Trần trên thân. Bạch Cốt Địa Tôn, làm sao, người biết hắn? Chung quanh có một ít Bạch Cốt Địa Tôn người quen, kinh ngạc nói ra, trên người người này có hai mai hỗn độn quả. Bạch Cốt Địa Tôn mắt sáng lên, u ám nói ra, cái gì, hỗn độn quả? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tần Trần trên thân. Nổ bắn ra nồng nhiệt hào quang. Hỗn độn quả, đây chính là đỉnh cấp chí bảo. Thì không muốn, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Này Bạch Cốt Địa Tôn nguy hiểm thật ác nội tâm. Quả nhiên, Bạch Cốt Địa Tôn vừa dứt lời, từ trong đám người, trong nháy mắt theo ba tên tôn giả nhảy ra, ngăn trở Tần Trần lối đi. Ba tên tôn giả một cái cầm trong tay cự thuẫn, một cái song đao nơi tay, một cái khác chính là trường tác lượn quanh cánh tay. Ba vị tôn giả trên thân là từng đạo thần hoàn mở ra. Tổng cộng là 8 đạo thần hoàn. Trên thân dũng động địa tôn khí tức, Mị tộc tam tôn. Thấy cái này ba tên địa tôn, không ít người trong lòng cũng vì đó dùng mình. Mị tộc tam tôn, trước mắt ba cái địa tôn chính là Mễ tộc cao thủ. Mễ tộc chỉ là một tiểu tộc, nhưng Mị tộc tam tôn danh tiếng cũng là cực vang dội. Bởi vì, này ba tên tôn giả tất cả đều là địa tôn thực lực. Tuy là đều là bình thường địa tôn, nhưng mấu chốt là, này ba tên địa tôn từ trước đến nay đều là hành động chung. Xông vào vũ trụ, bởi vậy một dạng tôn giả cũng đều không dám chọc. Một điểm xuất thủ, chẳng khác gì là đối mặt ba tên địa tôn cao thủ. Làm sao có thể chiến đấu? Với lại diệt tộc ba vị vì thân huynh đệ, từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện. Bọn họ từ nhỏ tu luyện một bộ liên thủ thuật, tiến thối tự do. Huynh đệ ba người có thể nói là thần giao cách cảm. Đối mặt địch nhân, một người cũng tốt, thiên quân vạn mã cũng được. Bọn họ tam huynh đệ đều là liên thủ lên một lượt. Ba vị trong đại ca cầm thuẫn làm thủ, nhị ca song đao làm công, tam đệ trường tác làm tập kích. Huynh đệ ba người phối hợp phải không chê vào đâu được. Một khi động thủ, rất ít người có thể đánh tan bọn họ liên thủ. Liền một ít đại tộc địa tôn đều rất dễ dàng chết thảm ở tại bọn hắn tam huynh đệ trong tay. Cách chương.